Vũ thần chúa tể, chương 2899, trên không xé rách. Góc truyện audio.com. Cự trùy thiên kiêu trên không rung một cái. Huy vũ ra cự trùy bị Tần Trần một quyền ngăn trở. Kinh khủng quyền uy tịch quyền ra. Toàn thân hắn hộ thể thánh nguyên đã bị Tần Trần lực lượng tầng tầng chấn vỡ. Trong cơ thể pháp tắc bản nguyên đều có một loại vận chuyển không lên đây cảm giác. Khí sắc tức khắc đại biến. Hắn suốt đời từng trải vô số chiến đấu. Chưa từng có cảm thụ được qua mạnh mẽ như thế khí tức áp bách. Đây là cái nào thế lực cao thủ? Làm sao có thể có mạnh mẽ như thế lực lượng? Ta đánh luyện thân thể. Dĩ nhiên có muốn không trụ được. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng. Truy ảnh biến hóa, vậy mà biến phải không gì sánh được mờ ảo. Thoáng cái phân tán ra, truy ảnh ngàn vạn, liên tiếp đánh ra, giống như thái cổ ma thần, hủy diệt đất trời. Phía dưới hỗn loạn chi hải phong ba trận trận, cơ hồ muốn không chịu nổi cổ uy áp này. Thế nhưng Tần Trần cười lạnh một tiếng, quyền uy dũng động, kinh khủng hoang cổ chi khí xuống. Trong cơ thể hắn thánh nguyên vận chuyển, từng cổ một lực lượng đáng sợ tại trong uẩn nhưỡng, bạo tạc, lực lượng lại tăng lên nữa. Trong điện quang hòa thạch, ai cũng chưa kịp phản ứng, Tần Trần lại là một quyền, sát lục quyền ý, ầm ầm. Một quyền này, giống như viễn cổ thiên giới một tòa thái cổ thần sơn sụp đổ. Ngôi sao nổ tung, đại nhật ngã xuống. Hủy thiên diệt địa lực lượng bộc phát ra. Cự trùy thiên kiêu trùy ảnh trong nháy mắt toàn bộ vỡ nát. Phủ cận mấy người liền thấy trùy ảnh thiên kiêu. Bị một quyền trực tiếp đánh bay bổng lên đến. Trong miệng tiên huyết cuồng phún. Một ít nhận thức này một cái thiên kiêu cao thủ. Đều là chừng lớn hai mắt. Trong lòng kinh hãi liên tục. Đầy Nguyệt Hoa Phủ cổ thần sơn trang thánh tử. Nguyệt Hoa Phủ cái thế thiên kiêu. Lại bị người một quyền thì liền thổ huyết, áo bào vỡ vụn, để cho bọn họ quả thực không thể tin được bản thân con mắt. Nhưng mà để cho bọn họ lại thêm khó có thể tin. Là xuống một màn, bạch, một đạo thân ảnh, trực tiếp xuất hiện tại đây Nguyệt Hoa Phủ cổ thần sơn trang thiên kiêu phía sau. Đúng là Tần Trần, ánh mắt băng lãnh, hai tay lộ ra. Thì giống như thần long lộ ra bản thân lợi trào. Cứng rắn cắm vào kia thiên kiêu phía sau lưng trong. Phốc suy, tiên huyết cuồng phún. Kia thiên kiêu tức khắc giống to. Thống khổ dãy rủa, nhưng không thể động đậy. Không chung, lại lần nữa truyền tới Tần Trần ma thần một dạng quát lạnh. Chấm, cho ta rách, xích lạp, mọi người liền thấy. Tần Trần dùng sức xé một cái. Tức khắc mưa máu bay tung tóe, phần còn lại của chân tay đã bị cụt bay loạn. Cổ thần sơn trang thiên kiêu cư nhiên bị Tần Trần lăng không xé rách. Chia năm xẻ bảy, ngũ mã phân thây, một vị đỉnh cấp thiên kiêu. Nguyệt Hoa Phủ cổ thần sơn trang thánh tử, thiên thánh trung kỳ đỉnh phong nghịch thiên nhân vật. Cư nhiên bị Tần Trần tại một cái hô hấp bên trong. Đánh bay bổng lên. Sau đó rõ ràng cho xé rách. Đây bực nào hung tàn. Bực nào hung ác. Nguyệt Hoa Phủ một ít chúng thánh tử xem là tê cả da đầu. Lạnh cả người. Thủ chỉ run. Cho ta thu. Xé rách này một cái thiên kiêu. Tần Trần trên không trung. Hai tay diễn hóa. Tức khắc từ căn to lớn pháp tắc bản nguyên cùng những thứ kia tàn phá tinh huyết. Tất cả đều bị Tần Trần ngưng luyện tại trong lòng bàn tay. Hóa thành nhất đạo chói mắt viên cầu. Ngưng tụ này thiên kiêu toàn bộ lực lượng sau đó. Tần Trần hơi thu lại một chút. Liền đem kia thiên kiêu lực lượng tất cả đều thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Chứa đựng, thật là hung tàn, thật là độc ác, trực tiếp giết người cướp đoạt bảo vật. Thậm chí ngay cả đối thủ bổn nguyên đều có thể luyện hóa. Gia hỏa này là cái gì phủ thế lực kia? Nơi này chém giết bị một ít người có quyết tâm chứng kiến. Tê cả da đầu, kinh hãi liên tục, này hỗn loạn chi hải bầu trời. Lớn đánh nhau người cũng không ít nhìn nhưng đều là ngươi tới ta đi. lẫn nhau thế lực ngang nhau. Cả kinh hỗn loạn chi hải bầu trời khắp nơi đều thấy thiên băng vậy hình ảnh. Nhưng giống như tần trần như vậy, ngay lập tức giết người, luyện hóa đề thăng, quả thực là mới nghe lần đầu. Ha ha, tốt tần sư đệ, vừa qua đến liền thấy ngươi đại phát thần uy bộ dáng. Quả nhiên lợi hại, rầm rầm rầm, trong hư không, Chu Vũ Thánh mấy người cũng ào ào chạy tới. Tất cả đều cười ha ha. Đồng thời, từng đạo hào quang dũng động, Úy Tư Thanh cũng mang theo một đám Quảng Hàn cung chúng thánh nữ xuất hiện. Chứng kiến tần trần xé xác thiên kiêu hình ảnh, không ít thánh nữ đều cau mày, cảm giác được chán ghét. Loại này thủ pháp giết người, quá tàn bạo, ngũ mã phân thây, là Quảng Hàn phủ thiên kiêu. Một đám nữ tử, chắc là Quảng Hàn phủ Quảng Hàn cung thánh nữ. Còn có mấy người kia, trên thân đều có hỏa diễm khí tức. Xem bọn hắn thần thái, quần áo, không phải luyện đan sư chính là luyện khí sư. Ta biết, Chu Vũ Thánh, Quảng Hàn phủ thiên công tác Chu Vũ Thánh. Tiểu tử kia là Quảng Hàn phủ thiên công tác người. Tần Trần mới vừa thiên công tác, tại Quảng Hàn phủ trong mặc dù có một ít danh tiếng, nhưng ở phụ cận một ít thánh chủ thế lực cùng khác phủ vực trong lại không người biết. Nhưng Úy Tư Thanh các nàng bất đồng, một là Quảng Hàn cung đại sư tỷ, một là thiên công tác đại sư huynh, thân phận tư liệu đã sớm tại thí luyện trước đã bị xung quanh một ít thế lực người có quyết tâm lấy được trước tiên tự nhận ra. Mà ở trong đó dị động cũng hấp dẫn chung quanh nhiều khác đỉnh cấp thế lực chú ý trong chớp mắt. Tần Trần cũng cảm giác được tại đây ngàn vạn thánh tử trong, có mấy tôn siêu cấp nhân vật cường hoành đã đem thần niệm phong tỏa lại bọn họ nhóm người này. Bày ra băng lãnh ách sát cơ, muốn xuống tay với bọn họ. Này mấy đạo thần niệm đều có một chút bá chủ ý tứ hàm xúc. Bọn chúng đều là cái thế đầu sỏ, nghịch thiên cường giả, không tốt có đỉnh cấp cao thủ phong tỏa lại chúng ta. Là nhiều cái thế lực cao thủ, nơi này quá nguy hiểm, nhân viên phức tạp, không tốt từ đấu, mọi người rời đi trước. Tiến nhập thí luyện chi địa chỗ sâu lại nói, tần sư đệ, đi, Chu Vũ Thánh cùng Úy Tư Thanh nhân vật nào. Cũng trong nháy mắt cảm thụ được từ nơi sâu xa kinh khủng sát cơ. Liên tục giống to, hướng về phía tần trần gầm nhẹ một tiếng. Từng cái nhất tề bạo lướt lên, thi triển thủ đoạn, rời đi nơi này. Tần trần cũng mắt sáng lên, không hề lưu lại liều mạng tranh đấu. Hiện tại không biết tình huống, không có khả năng lỗ mãng. Không gian quy tắc vận chuyển, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Thoáng cái biến mất, siêu siêu siêu, thật không chỉ là tần trần bọn họ. Mặc dù có người sau khi đi vào tựu lớn đánh nhau, nhưng tuyệt đại đa số thiên kiêu, thánh tử, sau khi tiến vào, trước tiên liền rời đi mảnh này hỗn loạn chi địa, vận chuyển các loại cơ duyên. Loại này đại hỗn chiến, quá nguy hiểm, sơ ý một chút, nếu như bị người vây công, cái thế thiên kiêu cũng sẽ ngã xuống. Vậy quá oan uổng. Những thứ này chúng thánh tử, quả thực quá điên cuồng. Cái này đánh nhau, người điên. Bất quá nơi đây, quả nhiên là bảo vật rất nhiều. Này hỗn loạn chi hải tuy là nguy hiểm trọng trọng, thế nhưng ta có thể cảm nhận được. Này trong biển, khắp nơi đều thấy viễn cổ thánh mạch khí tức. Tuyệt đối có kinh người bảo tàng. Còn có vô hạn trong hư không, cũng ẩn chứa rất nhiều khí tức. Tần Trần thi triển ra cường đại linh hồn chi lực, ngay lập tức sẽ cảm thụ được nơi này phảng phất địa phương nào đều có bảo vật. Là một nghịch thiên bảo địa. Với lại Tần Trần cũng từng nghe nói, có một ít không có bối cảnh cường đại thiên kiêu trải qua thiên giới thí luyện sống đi ra, ngay lập tức sẽ tại mỗi cái phủ vực thành lập được đỉnh cấp bá chủ thế lực. Bởi vì theo thiên giới trong thực tập lấy được rất nhiều bảo tàng. Chuyện được convert bởi kinh killer, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.